Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tỷ yêu thích hắn à? Nói trắng vấn đề ra, Ngô Đồng trong lúc nhất thời trầm mặc. Được rồi, không cần nghĩ, tỷ khẳng định là không thích hắn. Làm sao mà ngươi biết? Ngô Đồng kinh ngạc hỏi. Nếu như tỷ thật sự yêu thích hắn, dù hiện tại không muốn gả cũng không có thái độ này. Tỷ nửa ngày không nói lời nào, ta đương nhiên là biết. Ngô Đồng thở dài. Diệu Tâm từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo, bên trong là mấy cái bánh ngọt, lấy một ba cái đưa cho Ngô Đồng. Đây là bánh ngọt Tây Phương ở thành Hoàng Miếu Thượng Hải, tỷ nếm thử. Ngô Đồng cầm lấy, hững hờ ăn. Diệu Tâm cũng ăn. Ánh mắt của Ngô Đồng nhìn ra xa xăm chậm rãi. Nhưng mọi người đều cho rằng ta yêu thích hắn. Thì là lẽ thường, Trương Hiểu Hàn là rồng trong cõi người, lại cùng tỷ từ nhỏ đính hôn, tự nhiên là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Mọi người đều cảm thấy tỷ không có lý do gì mà không thích hắn cả. Ngô Đồng lạnh lùng hừ một tiếng. Lập gia đình còn cần lý do sao? Ta chỉ là không muốn gả cho hắn. Rồng trong loài người, hắn cũng đâu có xứng đâu. Dù hắn đúng là như vậy, nhưng nếu như ta không muốn gả cho hắn thì có gì sai? Nói không phải như vậy, nếu như là ta cũng không lấy chồng. Người ta nhiều nhất là mắng ta không biết cân nhắc. Đổi là tỷ thì khác. Tỷ là người của pháp thuật công hội, tuy từ nhỏ đều được sủng ái, nhưng tất cả sự tình đều cần phải phục tùng mà sắp xếp theo. Ngô Đồng nói. Đúng, ngay cả việc kết hôn cũng phải phục tùng đó. Tỷ nghĩ cho rõ, nếu như tỷ kiên trì không lấy chồng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khả năng toàn bộ pháp thuật giới sẽ không tha cho tỷ. Vậy thì ta thoái ẩn cũng không có gì ghê gớm. Tỷ nghĩ kỹ đi, cho dù tỷ nói như vậy nhưng cũng không nhất định thành công. Đến thời điểm Tinh Nguyệt Nô lôi đình tức giận, lúc ấy tỷ không lấy chồng cũng bị bắt gả đó. Ngô Đồng có chút vô lực cúi thấp đầu. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên nói với Diệu Tâm. Nếu như ta nói với mọi người ta thích người khác, lý do này xem như có hợp lý không? Diệu Tâm kinh ngạc nhìn nàng. Là thật hay giả vậy? Là giả, ta cứ lấy cớ bọn họ không nói ra được gì. Dù là pháp thuật công hội cũng không thể ép ta làm gì. Vậy nếu như bọn họ nhất định ép hỏi là ai, đồng thời tìm người này, nếu như người muốn tìm là tỷ giả mạo, tỷ vẫn kịp thời bỏ ý nghĩ này đi. Căn bản là không ai dám giúp tỷ đâu. Bằng không là đối đầu với Trương Hiểu Hàn, cùng toàn bộ công hội đối đầu. Lùi 1000 bước mà nói, coi như có ai dám thì tỷ cũng là hại hắn. Bởi vì hôn thê bị người cướp đoạt, đối với Trương Hiểu Hàn mà nói là vô cùng nhục nhã. Hắn nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào đối phó. Tỷ biết hậu quả thế nào? Ngô Đồng chậm rãi. Ta kỳ thực cũng nghĩ đến việc này. Nhưng được rồi, ta vẫn là quá ngây thơ. Tất cả đều là ảo giác thôi. Ngô Đồng bi thảm nở nụ cười. Diệu Tâm liếc mắt nhìn nàng. Này, không phải là tỷ thật sự thích người khác chứ? Chương 2252, Người yêu thích, phần 2. Ngô Đồng trầm ngâm không nói. Quả nhiên không trách tỷ không muốn gả cho người ta. Mau nói, là người nào lại có thể để cho tỷ động tâm? Lẽ nào cho so với Trương Hiểu Hàn còn ưu tú hơn? Trương Hiểu Hàn ưu tú sao? Chuyện này chỉ ít trong pháp thuật giới thì hắn gần như là ưu tú nhất. Là ta nói cho mọi người đều cho là như vậy. Ngô Đồng đáp. Ta yêu người này thì ưu tú hơn so với hắn gấp trăm lần. Chỉ là về mặt thực lực kém hắn quá nhiều. Thôi, ta không thể đi hại người khác được. Nói mau, là ai? Ngô Đồng quay mặt nhìn nàng, do dự một hồi lâu. Gần đây vừa mới rời nhau không lâu. Diệu Tâm ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì kinh hô. Đúng. Ngô Đồng che miệng nàng. Biết là tốt rồi, đừng có nói ra. Lại là hắn? Diệu Tâm giật mình, hé miệng. Tỷ tại sao lại thích hắn? Ta không có nói là ai, ngươi có thể lập tức đã nghĩ đến. Vậy chứng minh hắn xác thực là có chỗ khiến người ta yêu thích. Thậm chí người với hắn cũng có một chút ý tứ. Trên mặt của Diệu Tâm ửng hồng. Chuyện này tỷ muội trong lúc đó cũng là có thể nói là có một chút hào cảm. Nhưng mà tỷ đừng có nghĩ nhiều. Ta lập chí cả đời không lấy chồng. Ta sẽ không tranh tranh với tỷ đâu. Ngô Đồng véo một cái lên mặt của nàng. Người nghĩ cái gì vậy? Diệu Tâm cười hì hì, sau đó lại trầm tư. Hắn có biết không? Đương nhiên là không biết. Có thể sẽ vĩnh viễn không biết. Vậy thì muội cảm thấy tỷ vẫn là cẩn thận mà cân nhắc. Muội không biết hắn có dám mang tỷ đi hay không á. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net